Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 44, 44, cái giá của việc đánh cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phong từ nhà bếp đi ra. Chu Phàm cùng Chu Nghĩa Mộc mới đình chỉ nói chuyện với nhau. Ngược lại nói lên mặt khác chuyện dễ dàng. A Phàm, đang khi nói chuyện, Sấu Hầu vọt vào. Chu Phàm đứng lên cười nói. Sấu Hầu, người đã đến. Ta một mực đang chờ ngươi. Chu Phàm liền đem Sấu Hầu mang đi. Hắn đây là sợ Sấu Hầu nói lung tung. Đem sự tình hôm nay nói ra. Đến sau phòng tiểu viện, Sấu Hầu mới gấp giọng nói. A Phàm, xế chiều hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người hợp tác là để quái quyệt cho giết sao? Chu Phàm không có giấu giếm. Đem sự tình hôm nay một năm một mười nói rõ chi tiết một lần cho Sấu Hầu nghe. Dù sao Sấu Hầu cũng rất có thể sẽ đụng phải loại sự tình này. Sấu Hầu nghe sắc mặt trắng bệch, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Nguyên lai nguy hiểm như vậy. Cũng chính là A Phàm. Nếu là ta đụng phải, khẳng định đến mất mạng. Sự tình hôm nay cho Sấu Hầu rung động rất lớn. Hắn sau đó luyện võ, thậm chí không cần Chu Phàm đốc thúc, liền trở nên chăm chỉ hơn. Vẻn vẹn hai canh giờ, liền nắm giữ thức tỉnh bốn thức bên trong tương đối đơn giản mãnh hồ tẩy trảo. Chu Phàm hoàn thành hôm nay thức tỉnh bốn thức luyện tập sau, hắn không để ý đến một bên luyện tập Sấu Hầu, mà là ngồi trầm tư. Sắc mặt của hắn trầm ngưng như sắt. Hôm nay đối mặt quái quyệt tình hình rất nguy hiểm. Nếu không phải lão huynh thời khắc mấu chốt phân tán bị quái quyệt phụ thân Trịnh Chân Mộc lực chú ý, kết quả khó mà đoán trước. Nhất là may mắn chính là, cái kia quái quyệt trí lực rất thấp, bằng không tuyệt sẽ không tại loại này thời điểm quay người muốn giết lão huynh. Bất quá trận chiến đấu này cũng nhìn ra hai vấn đề. Cái thứ nhất là thực lực của hắn hay là quá kém. Trịnh Chân Mộc vẻn vẹn phụ thân, liền có thể cùng hắn tương đương. Mà lại càng về sau Trịnh Chân Mộc khí lực còn không ngừng gia tăng. Từ đó làm cho hắn bị đánh đến không ngừng lùi lại. Thứ hai là đao pháp của hắn quá tệ. Chỉ là sẽ chém vào. Đối mặt trường thương loại này vũ khí dài, ngược lại không biết như thế nào cận thân sát thương đối phương. Để cục diện rằng co xuống dưới. Đao pháp có thể chính mình luyện tập. Kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng thuần thục tinh thông. Nhưng thực lực tăng lên lại là một nan đề. Chu Phàm chân mày cau lại. Hiện tại hắn mỗi ngày khí lực đều có tăng trưởng, nhưng vẫn là quá chậm. Đang đi tuần đội không biết lúc nào liền sẽ gặp được quái quyệt. Lấy hắn khí lực sơ đoạn trình độ, đối mặt hắc du cấp độ quái quyệt đều có chút khó mà ứng đối. Khổ tư một hồi, Chu Phàm ngẩng đầu phát hiện thời gian đã không tính sớm. Liền mở miệng đuổi Sấu Hầu về nhà. Hắn đồng dạng trở về phòng rửa mặt một phen liền lên giường đi ngủ. Chu Phàm mở mắt, đập vào mắt vẫn là sương mù màu xám. Hắn thói quen nhìn chung quanh một vòng. Bất quá hắn rất nhanh ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn thấy Ngô lão. Trên bàn vuông bùn đỏ lò lửa nhỏ mang lấy thanh đồng nồi. Hỏa diễm vàng sáng tại trong lò dâng lên. Thanh đồng trong nồi nước ục ục sôi trào. Ngô lão duỗi ra đũa kẹp lên bên cạnh đĩa sứ miếng thịt. Bỏ vào trong nồi lẩu xuyến. Không đến mấy giây, phiến mỏng như giấy thịt đen liền ném vào trong miệng của hắn. Chu Phàm đến gần có thể ngửi được trong nồi hương khí bốn phía. Chu Phàm không có mở miệng truy vấn Ngô lão mấy ngày nay đi nơi nào. Thậm chí không có vội vã mở miệng, mà là an tĩnh chờ lấy. Ngô lão liếc xéo một chút Chu Phàm nói. Ngươi không nhất định phải chờ ta ăn xong mới mở miệng. Chu Phàm cười nói. Thực sự không biết hỏi ngươi cái gì tốt. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy Ngô lão, nói liền nuốt trở về trong bụng. Rất nhiều chuyện hỏi cũng vô dụng. Hắn biết Ngô lão không có trả lời hắn. Ngô lão sắc mặt bình tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn một góc. Nơi hẻo lánh kia bên trên xuất hiện đồng hồ cát. Đồng hồ cát đỉnh chóp cát vừa mới rơi xuống một chút. Chu Phàm nhìn xem đồng hồ cát hỏi. Đây là ta đêm nay ở trên thuyền thời gian sao? Là, Ngô lão lại kẹp lên một cái viên thịt. Đặt ở trong nồi lan lan. mới để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Tin tưởng ngươi cũng biết, ta không phải thường xuyên xuất hiện. Ngẫu nhiên ta sẽ đi ngủ. Lúc không có chuyện gì làm ngươi không có khả năng nhao nhao ta đi ngủ. Chu Phàm gật đầu nói. Nguyên lai ngươi mấy ngày nay muốn đi ngủ. Vậy ta muốn trân quý thời gian mới đối. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Nếu như ta tại Hôi Hà không gian tu luyện sẽ như thế nào? Ngươi cái này vài đêm không phải đều đang tu luyện sao? Ngô lão có chút tùy ý trả lời. Sự chú ý của hắn đặt ở thanh đồng nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn phía trên. Ta nói là hút vào nguyên khí loại hình tu luyện. Chu Phàm còn nói đến kỹ lưỡng hơn. Ngô lão đũa dừng lại. Hắn chăm chú nhìn xem Chu Phàm nói. Muốn biết, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chu Phàm trên mặt lộ ra ý cười nói. Ngô lão, ngươi rất rõ ràng tính cách của ta. Nếu là không có nắm chắc, ta sẽ không tùy tiện nếm thử. Ngô lão dùng đũa kẹp lên một mảnh thịt, không có để vào nồi lẩu, mà là trực tiếp nuốt sống xuống dưới nói. Đó chính là ngươi chính mình vấn đề. Nếu là Ngô lão cũng không biết. Quên đi, Chu Phàm thở dài nói ra. Ngô lão châm chọc nói. Như vậy vụng về phép khích tướng, thì có ích lợi gì? Bất quá ngươi nói đúng. Ta xác thực không biết. Chu Phàm ngẩn người nói. Liền ngay cả Ngô lão cũng không biết. Chẳng lẽ trước kia người lên thuyền không có làm qua dạng này nếm thử sao? Ngô lão cười lạnh nói. Làm sao có thể không có? Trên thực tế những cái kia người lên thuyền ở trên chiếc thuyền này đã làm không có gì luận ngươi nghĩ ra được hay là không nghĩ tới. Bọn hắn đều làm qua. Nhưng là có một số việc nhất định không có đáp án. Những cái kia nếm thử hút vào nguyên khí. Có chút được lợi ích khổng lồ. Có chút lại là chết tại trên thuyền. Có chút lại là một chút tác dụng đều không có. Chu Phàm sắc mặt biến hóa nói. Tại sao có thể có ba loại kết quả? Nếu như người lên thuyền đều là người. Kém như vậy dị dã quá lớn. Ngô lão sắc mặt hờ hững nói. Ta làm sao biết? Chu Phàm trầm mặc. Hắn không xác thực nhận Ngô lão là thật không biết hay là giả không biết. Nhưng vấn đề này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Câu cá một lần cần bao nhiêu tuổi thọ? Ngô lão trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn buông ra trong tay đũa. Đũa hóa thành Ngô lão xám. Tay lại nhẹ nhàng vung lên. Trên bàn vuông bùn đỏ lô các loại hết thảy đồ vật đều biến mất không thấy. Trên bàn vuông Ngô lão phiêu tán. Nhiều bảy cái nhan sắc không đồng nhất cần câu. Câu cá một lần một năm tuổi thọ. Nhưng xám đậm cần câu ngoại lệ. Xám đậm cần câu một năm tuổi thọ có thể câu hai lần. Bất quá hai lần cơ hội cần ngươi một đêm sử dụng hết. Ngô lão ngồi xuống giải thích nói. Ngươi nếu là muốn dùng tùy ý là được. Chu Phàm nhìn về phía xám đậm cần câu. Hắn nhíu mày hỏi. Vì cái gì xám đậm cần câu có thể câu hai lần? Mặt khác cần câu chỉ có thể câu một lần. Ngô lão cười nói. Bởi vì mặt khác cần câu là cố định. Tỉ như ngươi từng dùng qua cây kia tím nhạt cần câu liền có thể câu lên đan dược. Ngươi muốn đan dược, liền dùng tím nhạt cần câu. Nhưng xám đậm cần câu lại là ngẫu nhiên. Chu Phàm tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Hắn từ Ngô lão trong miệng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn lại nói. Cái kia không biết mặt khác màu sắc cần câu có thể câu lên thứ gì. Ngô lão trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Người muốn biết, chính mình thử một chút liền biết. Chu Phàm cố ý cười khổ nói. Điều này e rằng không được đi. Ta chỉ có 4 năm tuổi thọ. Coi như toàn bộ dùng tới khi câu cá mồi câu. Cũng không có khả năng đem tất cả cần câu nếm thử một lần. Trừ phi có thể sử dụng những vật khác làm mồi câu. Hắn nói đến đây nói. Ánh mắt lại là một mực tiếp cận Ngô lão. Ngô lão tấm kia mặt lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Ngươi là lúc nào biết đến cách chương?